Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, thấy được địa phương. 1. Quý ức sắc mặt không nhúc nhích. Vẫn không có quay đầu nhìn xem Hạ Quý Thần. Chẳng qua là hơi khiến cho một chút lực. Đem cổ tay của mình theo trong lòng bàn tay của hắn thoát ra. Sau đó cũng không quay đầu lại cất bước chân rời đi. Nàng tỉnh táo và bình thản. Để cho Hạ Quý Thần trong lồng ngực cái này cổ khí tức chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nồng nặc. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, muốn lắng xuống trong lồng ngực nóng nảy. Có thể vừa mở ra, nhìn thấy nhưng là nàng đặt lên giường cái kia một xấp tiền. Đáy lòng nhất thời nhét chặn càng kịch liệt hơn. Hắn quay đầu, nhìn thấy chính là Quý ức sắp biến mất tại cửa phòng ngủ bóng lưng. Tâm tình chợt liền lại mất điều khiển, hướng về phía Trương Tẩu vỗ đầu che mặt liền giống lên. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Vội vàng tới đem trong phòng ngủ nàng mới vừa chạm qua đồ vật tất cả đều cho ta ném. Bẩn chết, cuối cùng một cái chữ còn không có phát ra ngoài. Hạ Quý Thần khóe ánh mắt xéo qua rõ ràng liếc thấy bóng người của nữ hài nhỏ quơ quơ. Hắn bỗng dưng liền ngậm miệng. Trương Tẩu sợ hãi đến ngay cả một cái dạ đều không dám trở về. Liền vội vàng vàng chạy đến mép giường. Bắt đầu kéo ga trải giường vỏ chăn. Hạ Quý Thần mặt đầy âm hàn đứng trong phòng ngủ. Cho đến dưới lầu truyền đến phòng khách cánh cửa bị kéo ra. Lại bị đóng lại âm thanh. Hắn mới đột nhiên xoay người. Rời đi phòng ngủ. Tiến vào một bên thư phòng. Đại khái là đáy lòng tâm tình như cũ vẫn còn đang không thuận. Hắn đem cửa té đinh tai nhức óc, ngồi ở trước bàn đọc sách. Hạ Quý Thần mở máy vi tính ra, nhìn chằm chằm màn hình nhìn không qua 2 phút, liền lại phiền não đem máy vi tính lần nữa khép lại. Hắn dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, mặt không cảm giác tĩnh tọa một hồi. Đột nhiên liền chợt ngồi thẳng người, cầm điện thoại di động lên, tại WeChat bên trên lật nhìn một hồi nha. Cuối cùng đầu ngón tay liền dừng ở trên tên của Đường Họa Họa. Hắn do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là điểm một cái tên của Đường Họa Họa. Cho nàng phát một cái tin nhắn qua. Quý ức tại Hạ Quý Thần trong tiểu khu đi vòng vo một lúc lâu, mới tìm được cửa ra. Từ trong tiểu khu đi ra, nàng đi tới ven đường, vừa định cản một chiếc xe taxi, chỉ nghe thấy có người gọi mình. Tiểu ức, Quý ức theo tiếng ngẩng đầu. Nhìn thấy Đường Họa Họa đứng ở đường phố đối diện ven đường bên trên. Tối hôm qua bụng đau lợi hại như vậy. Mặc dù Quý ức hôm nay đã không còn đáng ngại. Lại cũng không dám xem thường. Cùng Đường Họa Họa chạm mặt trò chuyện đôi câu sau. Vẫn là quyết định đi một chuyến bệnh viện phụ cận. Đường Họa Họa trùng hợp không việc gì. Nghe nàng nói phải đi bệnh viện. Liền nhiệt tâm phụng bồi nàng cùng đi. Từ bệnh viện đi ra. Đã là 4 giờ chiều. Đại khái là nguyên do bị bệnh. Trở lại trường học nhà trọ, Quý ức đã uống thuốc, rồi nằm xuống đi ngủ. Lại tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối. Bạc Hà không biết đi chỗ nào rồi. Chỉ có Đường Họa Họa tại. Nàng mang tai nghe, vùi ở trên giường, thỉnh thoảng cười ngây ngô một chút. Không cần nhìn Quý ức cũng biết, nàng nhất định là đang chơi game. Quý ức xuống giường đi phòng vệ sinh thời điểm, Đường Họa Họa mới phát hiện nàng tỉnh rồi, đem bên trái tai nghe tháo xuống, hướng về phía Quý ức mở miệng nói, tiểu ức, người đã tỉnh, Quý ức đáp một tiếng, Đường Họa Họa dùng cằm hướng về phía Quý ức cái bàn phương hướng gật một cái, tiểu ức, ta lúc ấy nhìn ngươi đang ngủ, không làm ồn ngươi, suy nghĩ ngươi tỉnh ngủ sau khả năng phòng ăn sẽ không ăn. Vì vậy liền mang cho ngươi một chút trở lại. Quý ức lúc này mới nhìn thấy. Trên bàn của nàng thả 2 cái hộp giữ ấm. Nàng hướng về phía Đường Họa Họa nói một tiếng cảm ơn. Sau đó liền tiến vào phòng vệ sinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.